Chương 40, mục tiêu, ạ lật phỏ dẹt, canh thứ nhất. Cảm tạ quy 5202 năm vé tháng chống đỡ hệ thống vì sao không cho phép nhân loại tham gia bổ kẹ mẩn giữa chiến tranh đâu thần thú cùng siêu thần thú đối với bổ kẹ mẩn giữa chiến tranh vậy là cái gì quan điểm? Cả dù hạ lúc này trong lòng đối với hôm nay hệ thống cảnh cáo nghĩ lại không ít vấn đề. Vô song ngươi nói một chút, ta là không phải thật sai rồi. Ta không nên tham gia đi ẩn si coi chuyện này bên trong. Nhưng là vì sao hệ thống lại ban bố bảo hộ đi ẩn si, đồng thời thu phục nó nhiệm vụ. Cái này không phải tự mâu thuẫn rồi sao cả rủ hạ dọc theo đường đi thất thần đi tới, kỳ thực trong đầu hướng về vô song thỉnh giáo. Hắn còn nhớ rõ trước đây người kia từng nói với hắn muốn tín nhiệm vô song, cho nên cả rủ hạ mới có thể qua đây hỏi thăm một chút vô song quan điểm. Quái ngạc Long Vương không có tiếp tục tìm đường chết. Vì vậy cả dù hạ chúng nó rất nhanh rồi rời đi cổ đại vương quốc bây giờ phạm vi thế lực. Bất quá đi ẩn si, còn có cắt bình, ta chuẩn bị đem các ngươi đưa đi cùng cái kia cái gọi là toàn đại thần hội hợp. Bất quá trong các ngươi có ai biết chúng nó bây giờ vị trí sao cả dù hạ suy tính hồi lâu. Nếu mình không thể nhúng tay bổ kẹ mẩn chủng tộc giữa chiến tranh, như vậy đưa đi ẩn si cùng cắt bình coi như là chấm dứt mình và sèn 120 nổ rổ mì một hồi duyên phận. Còn thu phục đi ẩn sỉ cái này chi nhánh nhiệm vụ, cả dù hạ đã không ôm ấp tờ bất luận cái gì hy vọng. Dù sao nhân ra đi ẩn sỉ nói như thế nào cũng là mỏ kim cương nước công chu A Điện Hạ, có thể cùng chính mình cùng đi ra ngoài lữ hành sao coi như lui một vạn bộ nói, đi ẩn sỉ chính mình nguyện ý, vậy những thứ này cắt bình nhóm sẽ đồng ý sao cho nên cả dù hạ kỳ thực đối với thu phục đi ẩn sỉ đã là bỏ qua. Con hảo là lần này nhiệm vụ coi như là thất bại cũng không còn gì tốt tổn thất. Bất quá đi ẩn sỉ cùng cắt bình nhóm lại bất đồng, đang nghe cả rủ hạ lời nói về sau, đi ẩn sỉ không biết thế nào ngược lại trầm mặc, mà cắt bình nhóm thì là không ngừng trâu đầu ghé thai nói cái gì đó, nói chung thanh âm quá tạp, cả rủ hạ biểu thị mình cũng nghe không phải tin tưởng. Lúc này vẫn là thân là đi ẩn sỉ cái này công chúa tam đại hộ vệ mà hệ ạ, nghi tất còn có lâu khắc đứng ra. Cái này ba cái ở cắt bình nhóm trong lòng địa vị còn là rất cao, khả năng vẹn vẹn bị ật san nổ rổ mỉ cùng vậy còn chưa từng gặp mặt toàn đại thần thấp điểm. Cả dù hạ đại nhân lấy tư cách đại biểu cắt bình mà hệ ạ lúc này rất là tôn kính đi ra hướng về phía cả dù hạ kêu lên, dù sao mặc kệ ở nơi nào cường giả đều phải cần tôn kính. Mà hệ ạ, ngươi biết cái kia toàn đại thần ở đâu sao cả dù hạ nhìn mà hệ ạ hỏi. Đúng. Hiện tại toàn đại thần cũng đã đến rồi một cái tên là Nghị Tật, cái kia địa phương gọi là gì rừng rậm A mà hệ ạ nói không biết là bởi vì khẩn trương hay là thế nào dĩ nhiên quên mất cái kia tên địa phương. A lật phò dẹt Nghị Tật tức giận trắng mặt nhìn mà hệ ạ liếc mắt, đối với nó đã không lời có thể nói. A lật phò dẹt cả dù hạ dù sao không phải cắt lốt địa phương người, đối với cái này cái địa phương vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá ạ gì ạ thì là biết cái này địa phương. Dù sao nơi đó có thể không phải là cái gì tốt địa phương. Ngươi nói là ạ lật phò dẹt, nơi đó nhưng là được xưng là tử vong cấm địa rừng rậm, là cấm tất cả sinh vật đến gần như mê rừng rậm. Ngươi xác định kia cái gì chui đại dịn thật là đi trước cái kia địa phương sao ạ gì ạ hết sức kinh ngạc hỏi. Này chúng ta sẽ không rõ ràng, ngược lại trước đây toàn đại thần nói như vậy. Các bình mà hệ ạ đối với ạ gì ạ không phải tín nhiệm có chút hơi căm tức. Cho nên trực tiếp tuyệt không phụ trách nói rằng. Bất quá đi ẩn xí lúc này ngược lại là lên tiếng. À gì ạ, ta thay mà hệ ạ thái độ xin lỗi ngươi. Bất quá ta nghĩ nó nói có thể là thực sự. Bởi vì ta từng nghe toàn đại thần nói qua, ở nó lúc còn trẻ du lịch đại lục thời điểm, từng tại một cái địa phương gặp được rừng rậm sinh mệnh bị đoạt đi sự tình. Bất quá ngay tại cái kia thời điểm nó gặp trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn sờ nỉ ác. Là nó yêu tinh bầu không khí cứu ngay lúc đó nó cùng những thứ khác bổ kẹ mật nhóm. Vậy thật không có sai rồi. À lật phò dẹt, cắt lốt địa khu cấm địa, nơi đó có người nói ở vài thập niên trước phát sinh qua một đại sự, cả tòa rừng rậm trong một đêm toàn bộ bị hủy diệt, giống như là bị hấp thu tất cả sinh mệnh giống nhau, cho nên nơi đó tuy là bây giờ trải qua mấy thập niên biến hóa sau đó, lần nữa khôi phục sinh cơ, nhưng là lại vẫn không có người dám đi vào trong đó mặt. À gì ạ có điểm lo lắng nói rằng, như là đã biết mục đích, như vậy chúng ta tiểu ra phát đi ạ gì ạ liền nhờ người dẫn đường. Cả dù hạ nghe xong ạ gì ạ lời nói về sau, lập tức nói, hấp thu sinh mệnh sao cái này thế giới có thể làm được điểm này cũng chỉ có các ngươi. giống như nổ rô mi ỉ vèo tổ. Cả dù hạ trong nội tâm đã phần trăm chi 90 có thể khẳng định nơi đó chính là bị ỉ vèo tổ phá hư, mà có thể ngăn cản nó, đương nhiên chính là sờ nỉ ạt. Nếu cả dù hạ đã quyết định, ạ gì ạ cũng không có nói cái gì nữa, lập tức xuất ra bản đồ, mang theo cặt bỉnh nhóm bắt đầu hướng về ạ lật phỏ dẹt tiến lên. Cùng lúc đó, mới vừa bị cả rủ hạ đả kích quái ngạc Long Vương còn có ạ ý rổ đã tỉn tâm Trung Việt muốn càng biệt khuất. Cuối cùng hai cổ đại bá chủ đồng thời liếc nhau một cái, hạ một cái chật vật quyết định. Lập tức lần cả rủ hạ lần nữa gặp lại quái ngạc Long Vương cùng ạ ý rổ đã tỉn thời điểm, kém chút đều không nhận ra bọn họ. Bất quá còn đây là nói sau. Mà giống nhau, thoát đi cổ đại vương quốc đuổi giết toàn đại thần xuất lĩnh các bình nhóm di chuyển đến rồi ạ lật phỏ dẹt chu vi phụ cận. Cho nó 100 cái lá gan hắn cũng không dám tùy tiện vào đi cái này nơi cấm kỵ. Năm đó hắn chính là chính mắt thấy vô số sinh mệnh đang ở trước mắt hắn tiêu thất. Có thể nói ngoại trừ năm đó con kia sở nỉ ạt ở ngoài không có một con bổ kẹ mẩn so với nó còn tinh tưởng. Năm đó hủy diệt cả tòa rừng rậm con kia bổ kẹ mẩn chính là hóa thành ke nở ngủ say ở nơi nào. Chui đại thần đứng ở chỗ cao phương hướng nhìn xuống lấy cùng với chính mình trốn ra được cắt bình nhóm rốt của an tâm ngủ rồi. Trong lòng không khỏi hơi xúc động. Không biết mà hệ ạ chúng nó ba cái có tìm được hay không đi ẩn sỉ công chu A Điện Hạ. Công chu A Điện Hạ bây giờ có thể nói là chúng ta duy nhất hy vọng, chỉ cần có thể lần nữa chế tạo xuất thần thánh kim cương. Như vậy mỏ kim cương quốc là có thể lại một lần nữa cho nở dê sinh. Chui lại thân ở cảm khái đồng thời, không khỏi có chút lo lắng nói.